Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, ngỏ ý cảm ơn. Niếp Khuynh Thành cúi đầu không nhìn thấy Yến Phong trong tươi cười cay đắng. Nói: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta là tới hướng ngươi từ trước. Đã ngươi đều làm ra lựa chọn, lão tử lưu tại nơi này cũng không ý gì. Nhắm mắt làm ngơ. Ngươi tình yêu với ai liền cùng ai đi." Niếp Khuynh Thành dưới chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất, nhẹ buông tay, trong tay túi chứa hàng tán loạn đầy đất. "Nhất định phải đi sao?" Niếp Khuynh Thành thanh âm có chút run rẩy. Yến Phong cười cười, nói: "Mặc dù ta mang theo một cái bảo an chức bộ trưởng vụ, nhưng trên cơ bản không quản sự, nửa tháng cũng không tới một lần. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm người nói nhàn thoại." Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức thì trở nên tái nhợt. Không sai, Yến Phong rất ít tới công ty. Thế nhưng là tối thiểu nhất Niếp Khuynh Thành biết rõ Yến Phong tại. Chỉ cần nàng cần, Yến Phong liền nhất định sẽ xuất hiện. Cứ việc nàng không chiếm được, chỉ cần Yến Phong tại bên người nàng, nàng liền đã cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể Yến Phong bây giờ lại muốn rời khỏi. "Ta đồng ý, có thời gian ngươi đi làm một lần rời chức thủ tục a." Niếp Khuynh Thành cười cười nói. Chỉ là cười phi thường đắng chát. "Không cần, ngươi biết ta không thích rườm rà sự tình, không có cái gì thủ tục dễ làm." Yến Phong xoay người rời đi. Niếp Khuynh Thành khom lưng đi xuống nhặt túi sách trên đất trang túi. Lại toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất. Cái mũi rất chua, nhưng nàng nhưng ở cười. "Không thể khóc, Niếp Khuynh Thành, ngươi kiên cường nhất. Vô luận lúc nào, ngươi đều có thể cười. Không thể khóc, cứ việc cười rất đắng." Yến Phong đi ra bãi đỗ xe, quay đầu nhìn về phía Khuynh Thành quốc tế bốn chữ lớn. Đốt lên một điếu thuốc. "Tạm biệt." Ngay tại hắn chuẩn bị đón xe rời đi thời điểm, đột nhiên có người tức giận hô: "Yến Phong, ngươi đứng lại đó cho ta." "Khiết tỷ." Hắn xoay người liền thấy Bạch Khiết một mặt nộ ý nhìn xem hắn. "Ngươi là tên khốn kiếp. Lúc đầu ta cho là ngươi là một người đàn ông tốt. Có thể không nghĩ tới ngươi cùng nam nhân khác, cũng là một tên khốn kiếp." Bạch Khiết cùng ăn pháo một dạng, nổi trận lôi đình. "Khiết tỷ, thế nào?" Yến Phong đầu óc mơ hồ. "Làm gì tức giận như vậy? Ta lại không cái kia cái gì ngươi. Cứ việc ta rất nhớ đó cái gì ngươi. Ngươi thế nào? Ngươi nói, ngươi làm gì muốn như vậy đối với Niếp Đồng?" "Ta không sao cả đối với nàng a." Yến Phong càng nghe càng mơ hồ. Bạch Khiết nước bọt bay loạn mắng: "Hừ, người ta lớn lên cùng tiên nữ một dạng, còn như vậy tài giỏi, điểm nào nhất nhi không xứng với ngươi? Không biết bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng muốn được nàng. Ngươi ngược lại tốt, người ta đều đưa tới cửa, ngươi hoàn bãi khởi phổ lai, có phải hay không cật kiền mà tịnh muốn vỗ mông rời đi?" Yến Phong sững sờ: "Này cũng cái gì cùng cái gì a? Khuynh Thành quốc tế thiết lập thời điểm ta liền tại, chúng ta Niếp Đồng quả thực liền cùng tiên nữ trên trời một dạng. Lúc nào đem nam nhân để ở trong mắt, nhưng người ta sáng sớm liền hỏi ta mua cho ngươi lễ vật gì tốt. Quả thực là tại trên đường cái đi dạo nửa ngày, liền chân đều mài hỏng. Ngươi ngược lại tốt, vỗ mông muốn đi người. Niếp Đồng thực sự là mắt bị mù, làm sao sẽ coi trọng ngươi cái này người không có lương tâm hỗn đàn." Yến Phong lập tức liền mộng, nói: "Ngươi nói những lễ vật kia là mua cho ta?" Bạch Khiết cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng đâu, ngoại trừ ngươi, Niếp Đồng lúc nào đã cho nam nhân khác sắc mặt tốt? Không phải đưa cho ngươi, chẳng lẽ là cho quỷ sao?" Yến Phong thực rất muốn quất chính mình mấy cái bạt tai. Tại sao mình muốn xúc động như vậy? Vì sao liền không thể hỏi rõ ràng đâu? Hiện tại nhớ tới, Niếp Khuynh Thành mua cho mình lễ vật, hơn nữa còn là quần áo. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Lấy nàng thanh cao làm ra quyết định này nhất định rất khó. Có thể từ mình thế mà. Ngày đó hắn đánh Kim Hoành Tiêu, đem Niếp Khuynh Thành vô cùng tức giận. Lúc đầu cho rằng hai người cứ như vậy còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Hắn làm sao lại nghĩ đến Niếp Khuynh Thành mua những lễ vật kia là cho hắn? Hắn quay đầu liền muốn trở về. Bạch Khiết nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi là một người tốt, nhưng Niếp Đồng cũng là một cái số khổ người. Mặc dù ta là thuộc hạ của nàng, nhưng ta coi nàng là làm muội muội đến xem. Ngươi muốn là dám phụ bạc nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong bước chân dừng một chút, nói, Khiết tỷ, ngươi yên tâm đi. Niếp Khuynh Thành trong văn phòng, Will Chính một mặt khẩn trương hỏi, Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi trước ra ngoài đi. Ta bây giờ nghĩ một người yên tĩnh một hồi. Niếp Khuynh Thành ngữ khí rất nhẹ, nhưng là rất lạnh, làm cho người tuyệt đối người này mặc dù ngồi ở trước mặt của mình, lại khoảng cách rất xa xôi. Vậy được rồi, ta đi ra ngoài trước. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Will trên mặt hiện lên một tia mừng thầm. Mặc dù biết bị thương nữ nhân dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào, nhưng hắn biết rõ Niếp Khuynh Thành tính cách. Lúc này nếu như dây dưa tiếp nữa, sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược. Các loại, Niếp Khuynh Thành đột nhiên gọi hắn lại. Khuynh Thành, còn có chuyện gì sao? Will lập tức dừng bước. Niếp Khuynh Thành chỉ trên bàn quần áo, nói, xin giúp ta đem những vật này đem đi đi. Người đều đã đi, cái kia những vật này lưu tại cũng không có ích gì. Nhìn xem chỉ sẽ làm người càng thêm khó chịu. Những này là, Will sửng sốt một chút. Niếp Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy để người ta hỗ trợ bản thân ném rác rưởi giống như có chút không quá lễ phép. Lên đường, coi như là ta đưa cho ngươi ngày lễ lễ vật à. Will nghe xong, lập tức đại hỉ. Hắn biết rõ Trung Hoa phái nữ tính cách đều vô cùng truyền thống. Trừ của mình thân nhân bên ngoài, quần áo loại này lễ vật là xưa nay sẽ không đưa loạn. Trừ phi là trong lòng mình ưa thích người. Chẳng lẽ Niếp Khuynh Thành không thích Kim Hoành Tiêu đẹp trai như vậy ca? Lại ưa thích bản thân dạng này từ bên ngoài đến chủng loại. Nếu nói như vậy, cái kia nhiệm vụ của mình muốn hoàn thành giống như không phải rất khó khăn. Trung Hoa nữ tính đều phi thường có cá tính. Nếu là chiếm được trái tim của nàng, nàng liền sẽ nguyện ý vì mình nam nhân bỏ ra tất cả. Nếu là đến lúc đó không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, lấy được Kim Hoành Tiêu hứa hẹn thù lao của hắn, còn chiếm được Niếp Khuynh Thành, vậy lần này đến Trung Hoa, liền chuyến đi này không tệ. Trông thấy Will gương mặt cuồng hỉ, Niếp Khuynh Thành biết rõ hắn hiểu lầm. Có thể nàng trong lòng bây giờ rất loạn, không có tâm tư đi giải thích. Cái kia ta đi ra ngoài trước. Kim Hoành Tiêu không kịp chờ đợi muốn đi thay đổi Niếp Khuynh Thành, mua cho hắn quần áo. Dự định buổi tối mời Niếp Khuynh Thành cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tranh thủ nhất cử đem Niếp Khuynh Thành cầm xuống. Cửa ban công đột nhiên bị người cho đẩy ra. Yến Phong một mặt ý cười đi đến. Niếp Khuynh Thành sửng sốt một chút về sau, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh liền cắn răng trong trẻo lạnh lùng nói ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Mời ngươi lập tức ra ngoài. Yến Phong biết rõ Niếp Khuynh Thành thụ lớn như vậy ủy khuất. Trong lòng nếu là không biệt khuất là có thể, cũng bất động khí, mà là nhìn xem Will trong tay quần áo. Nói, anh em, đem y phục của ta lấy tới đi. Đa tạ ngươi thay ta đảm bảo lâu như vậy. Will không khách khí nói, Yến tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không có nghe được Khuynh Thành lời nói sao? Mời ngươi ra ngoài. Trước đó Will sở dĩ khách khí với Yến Phong, là bởi vì biết rõ Niếp Khuynh Thành đối với Yến Phong rất là coi trọng. Nhưng bây giờ biết rõ Yến Phong đều đã bị đuổi ra khỏi cửa, chỗ nào còn để hắn vào trong mắt? Nếu như ta không đi ra đâu? Yến Phong híp mắt nói, nếu không đi ra ta liền báo cảnh sát. Yến Phong đột nhiên một cước đạp tới, chính giữa Will bẹn đùi nhi. Lập tức đem cái này dương quỷ tử đau bưng bít lấy bẹn đùi nhi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đoạt lấy Will tay lấy trong tay quần áo, cười hì hì đối với Niếp Khuynh Thành nói, vừa vặn ta không có y phục mặc, người lập tức mua cho ta nhiều như vậy, người thực sự là quá thân mật. Niếp Khuynh Thành lại cả giận nói, Ngươi tại sao có thể tùy tiện đánh người? Ta đánh người sao? Không có a, ngươi là nói hắn Yến Phong ngón tay hướng một mặt thống khổ Will. Will đang muốn nói chuyện. Hắn ba một cái tát mạnh từ quất tới. Will lập tức đem muốn nói lại nuốt vào bụng bên trong đi. Người xem, hắn không nói ta đánh hắn à, Yến Phong cười đùa tí từng nói. Niếp Khuynh Thành một trận chán nản, lạnh nhạt nói, người đã không còn là Khuynh Thành quốc tế người. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Người muốn là nếu không đi ra, ta có quyền báo cảnh bắt ngươi. Ai nói ta không phải Khuynh Thành quốc tế người? Ta rời chức thủ tục còn không có xử lý đây. Một ngày không xử lý, ta chính là Khuynh Thành quốc tế người. Ta liền có quyền bảo hộ Niếp chủ tịch an toàn. Ngươi xem, ta vừa mới liền giúp ngươi giáo huấn một cái ý đồ đối với ngươi có gây rối hành vi lưu manh. Niếp, Khuynh Thành cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta hiện tại khai trừ ngươi. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Ngươi là lão bản ngươi nói tính. Ngươi nói khai trừ liền khai trừ. Bất quá, ngươi Tết lớn vẫn không quên mua cho ta quần áo. Ta cảm động không thôi. Nếu không đến ôm một lần. Ngỏ ý cảm ơn. Nói xong, giang hai tay ra thì đi ôm Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành lập tức tránh ra qua một bên. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Yến Phong một chút. Ngươi dám đi lên thử xem. Yến Phong lập tức động tác một trận cứng ngắc. San San cười một tiếng. Nói. Không ôm. Không ôm. Ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Mời ngươi ăn một bữa cơm cũng có thể à. Ta không cần ngươi cảm tạ ta. Chính ngươi đi ăn đi. Niếp Khuynh Thành lại là không thèm chịu nể mặt mũi. Yến Phong lộ ra khổ não biểu lộ. Chậc chậc nói ra. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có mỹ nữ mua cho ta quần áo. Ta quá cảm động, nếu là không cảm tạ một lần, ta ban đêm hội ngủ không yên giấc. Ngươi muốn là không cùng ta cùng đi ăn cơm, ta coi như ôm ngươi đi. Bị công ty cùng trên đường cái người nhìn thấy. Hắc hắc, ngươi một cái lưu manh. Ngươi người này tại sao có thể dạng này? Niếp Khuynh Thành giật mình, bận bịu lùi lại hai bước. Nếu là thật bị Yến Phong ôm đi ở trên đường cái, đoán chừng ngày thứ hai đều có thể bên trên Hỗ Hải Nhật báo đầu đề. Yến Phong buông tay một cái, nói, từ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi không liền nói ta là một cái xú lưu manh sao? Không cho nói, nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt hương diễm tràng cảnh. Niếp Khuynh Thành lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, dậm chân tức hổn hển nói. Ngươi là tên khốn kiếp, chỉ biết khi dễ người. Yến Phong cười hắc hắc nói. Này làm sao gọi khi dễ? Đây không phải ăn chung cơm canh sao? Vì ngươi thân thể khỏe mạnh, đi dạo nửa ngày cửa hàng giúp ta chọn quần áo. Đói bụng lắm làm sao bây giờ? Vừa nói, Yến Phong còn một bên hướng về Niếp Khuynh Thành dựa sát vào. Niếp Khuynh Thành không có cách. Thực sợ cái này ra mặt dày ra hỏa mạnh ôm bản thân ra ngoài. Hỗn đản này thế nhưng là thực sẽ làm ra chuyện như vậy. Đành phải đáp ứng nói. Ta với ngươi đi. Ngươi. Ngươi đừng tới. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Sớm đáp ứng chẳng phải kết thúc rồi. Ngăn cản người ta báo ân thế nhưng là rất không đạo đức. Niếp Khuynh Thành giả bộ như cái gì cũng. Không nghe được. Nàng hoài nghi nếu như mình nghiêm túc, tên vương bát đản này hội sẽ không trực tiếp đem nàng cho tức chết. Lúc này, Will bẹn đùi nhi cỗ đau sức lực rút cục đã trôi qua. Quát, hỗn đản, ta muốn cáo ngươi, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Yến Phong một mặt vô tội nói ra, Will tiên sinh, ngươi tại sao phải báo cảnh bắt ta a? Ta lại không có phạm pháp, ngươi tập kích ta, ngươi còn nói ngươi không có phạm pháp. Yến Phong lập tức cả giận nói, ta tập kích ngươi, có sao, ngươi có chứng cứ sao, vật chứng đâu, nhân chứng đâu, ta cho ngươi biết, đường cái quen thuộc thì quen thuộc, ngươi dạng này nói loạn mà nói, ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,